Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 360, giấy nợ mệnh. Thánh điện, hào trong phi thuyền. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ebony Maw ngẩng đầu nhìn trước mắt xuất hiện người. Jun lập cập lời nói đều nói không đầy đủ. Đến từ trái đất cường giả. Tống Siêu. Trên vương tọa Thanos xác thực một lời nói ra người tới thân phận. Hơn nữa là tên đầy đủ kêu lên. Thanos, không nghĩ đến chúng ta rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy. Tống Siêu nhìn trước mắt khoai tím tinh. Gật đầu một cái. Xem ra Thanos không ít điều tra mình a. Không phải vậy sẽ không một hồi nhận ra mình. Đồng thời gọi ra chính mình tên đầy đủ. Động tĩnh của nơi này cũng gây nên những người khác chú ý. Thanos thủ hạ, Black Order ngũ tướng, toàn bộ đều xuất hiện. Một bộ phòng bị dáng vẻ. Tống Siêu, ta cũng đã sớm muốn gặp gỡ ngươi. Thanos lúc này đứng lên rời đi vương tọa. Đi xuống, đứng ở Tống Siêu đối diện. Hai người ánh mắt đối diện. Phảng phất có một luồng đốm lửa bắt đầu bắn ra bốn phía. Thanos cẩn thận quan sát người trước mắt. Từ khi thủ hạ tam đại tướng bại tẩu trái đất sau, hắn liền lưu ý nổi lên người này. Chút thời gian trước, làm phản con gái Gamora. Dĩ nhiên chính mình chủ động trở về. Cũng là bởi vì người trước mắt. Thanos biết người trước mắt sớm muộn cũng sẽ tìm đến mình. Đối diện sau một lúc lâu. Hai người phảng phất tâm tâm tương thông. Dĩ nhiên đồng thời nắm tay đánh tới. Hơn nữa đều là cận chiến. Chỉ nghe từng tiếng va chạm. Vang vọng cái này bên trong chiến hạm. Tay trái móc, tay phải đấm. Khom lưng né tránh. Một cái đấm thẳng đập về phía đối phương cái bụng. Tiền kỳ hai người động tác rất tương tự. Không biết còn tưởng rằng lại dàn dựng kịch đây. Tống Siêu lắc đầu một cái. Tình huống như vậy. Hoàn toàn đánh không tới người A. Sự công kích của hắn đều bị Thanos né tránh. Sự công kích của đối phương cũng giống như vậy không đánh tới chính mình. Thuấn di đến Thanos phía sau. Một quyền đập về phía Thanos sau gáy. Đáng tiếc Thanos tuy rằng sẽ không thuấn di. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thuận thế thân thể nghiêng về phía trước. Đầu cũng không chuyển. Chân trái quay về mặt sau liền đạp tới. Phác. Tống Siêu chú chửi một câu. Nắm đấm đánh không đi ra ngoài. Trực tiếp thay đổi con đường. Thuận thế ép xuống. Cải quyền vì là trưởng. Đánh về Thanos chân trái tiểu bắp chân. Đáng tiếc như cũ thất bại. Thanos thu hồi chân trái. Đổi thành trỏ phải hướng sau vung mạnh. Tống Siêu thân thể ngửa ra sau. Tách ra này một khuỷu tay. Chân phải hướng phía trước đá tới. Thanos lúc này đã theo trỏ phải vung lên động tác. Thân thể lại quay lại. Chính diện đối mặt Tống Siêu. Đối mặt Tống Siêu chân phải động tác. Thanos nhấc lên đầu gối trái dùng đầu gối va về phía Tống Siêu chân phải. Tống Siêu há có thể để loại này động tác nguy hiểm phát sinh. Đầu gối va bắp chân. Loại động tác này. Kết quả chỉ có thể dẫn đến xương đùi nhỏ bẻ gãy. Liền Tống Siêu chân phải thuận thế uốn lượn. Bắp chân thu về, đầu gối trên đỉnh trước, cùng Thanos đầu gối trái nắp đụng vào nhau. Hai người đều bị lực đàn hồi đẩy lùi lại hai bộ. Sau đó lại xông lên phía trước. Lần này Tống Siêu quyền phải đập về phía Thanos ngực. Thanos không có né tránh. Cũng là vung lên quyền phải đập về phía Tống Siêu ngực. Xem ý nghĩa tư tưởng đến cái trao đổi. Tống Siêu mắt cũng không chớp. Cũng muốn thử một chút cơ thể hắn cùng Thanos. Đến cùng cái nào mạnh mẽ. Sức mạnh của hắn cùng Thanos đến cùng ai mạnh hơn đại. Liền động tác bất biến. Hai người ngực đều từng người đã trúng đối phương một cái trọng quyền. Ác nha. Cũng không tệ lắm. Tống Siêu chịu đến một cái trọng quyền sau. Cảm thụ lại. Cũng không tệ lắm. Còn có thể chịu đựng. Nhìn về phía đối diện. Phác. Thanos cũng là mặt không biến sắc. Nhất thời không nói gì. Lúc này Thanos cũng nhìn về phía Tống Siêu. Nghĩ đến cũng là quan sát Tống Siêu sức chịu đựng như thế nào. Những động tác này nói rất chậm. Kỳ thực đều là chuyện trong nháy mắt. Cường giả đấu tranh há có thể chậm hạ xuống. Giây phút cũng không có mấy quyền mới là thường quy khai triển tiết tấu. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều rõ ràng trong lòng. Liền không nhiều lời nói. Lại lần nữa tiến lên. Lần này không né tránh nữa. Bắt đầu rồi, ngươi một quyền. Ta một chân, lẫn nhau va chạm động tác. Dựa vào thân thể kiếp sau ngạnh gánh chịu thương tổn. Xem ai không chịu được nữa. Loại cục diện này xem choáng váng vây xem Black Order ngũ tướng cùng với Gamora. Black Order lãnh tụ, vũ trụ bá chủ, vĩ đại Titan, giết người vô số. Dừng tiểu nhi khóc nỉ non Thanos. Dĩ nhiên cùng người trước mắt hỗ liều mạng nửa ngày. Vẫn không có kết quả. Cùng nhau hai người lẫn nhau khóe miệng đã trúng đối phương một quyền sau. Lùi ra, lại là một lần thế hòa. Lần này Tống Siêu hai mắt bắt đầu liều lĩnh hồng quang. Thanos vừa nhìn, nhất thời hai mắt cũng bắt đầu phát sáng. Hai người cũng bắt đầu năng lượng bắn nhau. Nhất thời hiện trường nhớ tới đến, soạt soạt âm thanh. Chủ nhân, không thể còn như vậy. Phi thuyền muốn không chịu nổi. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Ebony Maw phát hiện theo hai người phóng ra plasma laser năng lượng. Phi thuyền muốn không chịu nổi. Vội vã mở miệng, Thanos nghe vậy rất bất đắc dĩ. Này không phải hắn muốn ngừng liền ngừng. Ebony Maw con ngươi đảo một vòng liền đã hiểu. Quay về còn lại, Black Order ngũ tướng đánh ánh mắt. Bốn người khác gật đầu. Bắt đầu hướng về Tống Siêu đánh lén mà tới. Con sâu nhỏ quấy dày ta tính chất. Tống Siêu từ khi trái đất chiến đấu sau. Bị Black Dwarf đánh đến lòng đất sau. Đã nuôi thành chiến đấu liền mở ra tâm linh năng lực. Không còn làm cho người ta lần thứ hai đánh lén cơ hội. Lúc này tự nhiên phát hiện những này mờ ám. Trực tiếp gọi ra vô tuyến găng tay đeo trên tay. Trong đó đá quý màu vàng bắt đầu phát sáng. Nhất thời công kích về phía Tống Siêu, Black Order ngũ tướng. Trước mắt hình ảnh chuyển biến. Bọn họ nhìn thấy Tống Siêu cùng Thanos bắt đầu thay đổi vị trí. Liền thay đổi công kích thả hướng về. Đuổi theo Tống Siêu đánh tới. Các ngươi, chấm ngoặc kép, bọn họ nhìn thấy công kích đánh tới Tống Siêu trên người. Còn chưa kịp cao hứng, liền nghe đến Thanos tiếng giống to âm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Black Order ngũ tướng phục hồi tinh thần lại. Lờ mờ, rõ ràng là công kích được Tống Siêu trên người. Này tại sao đánh tới chủ trên thân thể người đây? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta lại làm cái gì? Đùng, đùng, đùng. Tống Siêu đứng ở một bên đùng đùng vỗ tay. Đá vô cực ở trong đá hiện thực. Thanos biến mất khóe miệng máu tươi. Từ trên mặt đất bò lên. Nhìn Tống Siêu trên tay mang vô tuyến găng tay hỏi. Không còn trách cứ người thủ hạ. Dù sao cái này thật quái bọn họ không được. Vừa nãy hắn chịu đến Black Order ngũ tướng công kích. Nhất thời không địch lại Tống Siêu. Tương đương với liên tiếp bị 6 người công kích. Bị thương nhẹ. Thanos, đẹp mắt không? Ta đã thu thập 5 viên. Còn kém một viên cuối cùng đá linh hồn. Tống Siêu giơ lên mang theo vô tuyến găng tay tay trái. Mặt trên 4 viên bảo thạch lòe lòe tỏa sáng. Hấp dẫn Thanos ánh mắt. Đây là hắn chấp niệm. Vì lý tưởng, chỉ có tập hợp đủ đá vô cực. Mới có thể một hồi liền tiêu diệt vũ trụ một nửa nhân khẩu số lượng. Vì lẽ đó ngươi đem Gamora thả trở về. Muốn cho ta đi tìm đến đá linh hồn. Thanos là vũ trụ bá chủ. Nghe vậy trực tiếp điểm ra Tống Siêu ý tứ. Có thể đi. Ta không biết làm như vậy có đúng hay không. Dù sao ta không hy vọng được đá linh hồn. Tống Siêu lắc đầu một cái. Ồ, xem ra muốn lấy được đá linh hồn. Cần muốn cái gì điều kiện hà khắc. Thanos một hồi liền đoán được trong đó điểm đáng ngờ. Muốn lấy được đá linh hồn. Lấy trí yêu người mệnh đi đổi. Tống Siêu đi tới phi thuyền một bên. Một quyền đánh tan phi thuyền. Bay ra. Trôi nổi lại ngoài phi thuyền. Nhìn trong phi thuyền Thanos. Thanos. Người nợ ta một cái mạng. Nói xong Tống Siêu liền bay đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.